Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1125, chương 1121 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. Nhị, nàng ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Hướng về phía Ôn Nếu Ngọc chớp đôi mắt. Mang cười mặt mày. Phảng phất muốn hướng tới Ôn Nếu Ngọc truyền lại nói cái gì, hư. Đừng nói chuyện. Bị ta tìm được rồi. Sẽ chết Nga, Ôn Nếu Ngọc mặc danh tim đập nhanh. Còn không có tới kịp làm cái gì phản ứng thời điểm. Trong nhà ánh đèn lập lòe một chút. Bang lại diệt, hắn hướng tới mặt sau lui ra phía sau vài bước. Đối với nguy hiểm hắn là phi thường nhạy bén. Cơ hồ không có do dự. Ôn Nếu Ngọc xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, ánh đèn lại sáng lên. Chỉ là... Nguyên bản hướng tới hắn đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người đều nhìn không thấy bóng dáng. Ô ô ô ô, Ôn Hữu Thần ở Ôn Nếu Ngọc trong lòng ngực xoắn thân mình. Ý đồ chạy thoát đi ra ngoài. Ôn Nếu Ngọc bất chấp quá nhiều. Hắn đi tới cổng lớn. Từ túi trung lấy ra chìa khóa. Chuẩn bị mở cửa trước rời đi. Hôm nay buổi tối thực không thích hợp, Ôn tiên sinh. Muốn đi chỗ nào? Bỗng nhiên. Một tiếng mềm mại giọng nữ ở Ôn Nếu Ngọc bên tai vang lên. Hắn cả người thần kinh tại đây một khắc căng chặt lên. Trong tay chìa khóa cũng nháy mắt rơi xuống đất, cũng là ở ngay lúc này. Ôn Hữu Thần từ Ôn Nếu Ngọc trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới. Hắn trên mặt đất lăn một vòng lúc sau. Lập tức đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên người. Gắt gao cắn hạ môi. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ tái nhợt chút nào huyết sắc đều không có, ngươi đồ vật rớt. Cái này là Ôn tiên sinh đi. Nhan Bạch như là cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng khom lưng đem trên mặt đất chìa khóa nhặt lên tới. Giao cho Ôn Nếu Ngọc trong tay. Trong trẻo thuần triệt trong con ngươi ấn Ôn Nếu Ngọc bộ dáng. Nàng mang theo bối rối. Phảng phất rất kỳ quái. Hiện tại Ôn Nếu Ngọc vì cái gì phải làm ra như vậy phản ứng. Cũng không rõ chính mình vì cái gì ngủ một giấc sẽ xuất hiện ở chỗ này, Ôn thúc thúc. Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Ta không phải đang ngủ sao? Ôn Nếu Ngọc rốt cuộc là tố chất tâm lý cường. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch. Phân không rõ Nhan Bạch đến tột cùng là ngụy trang ra tới. Vẫn là thật sự như cũ tin tưởng hắn. Hoặc là nói, Nhan Bạch vừa mới sở làm hết thảy động tác đều không nhớ rõ. Đó là nàng ở mộng du thôi. Rốt cuộc ở phía trước, Nhan Bạch toàn bộ hành trình đều không có quá một câu, đem chìa khóa tiếp nhận tới lúc sau. Ôn Nếu Ngọc đối với Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười. Như nhau ngày xưa ôn hòa. Hắn mở miệng nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tới. Ta mang các ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này rất nguy hiểm, Ôn Nếu Ngọc nói. Đó là khom lưng, muốn mang theo Nhan Bạch. Bạch Mặc cùng Ôn Hữu Thần đi ra ngoài. Phảng phất chính hắn cũng là không biết cái gì nguyên nhân tiến vào nơi này. Xin nghi hoặc, chỉ là khom lưng thời điểm. Ôn Nếu Ngọc tay là đặt ở chính mình sau lưng. Chậm rãi về phía trước di động, Ôn Hữu Thần ở một bên tựa hồ phát giác cái gì. Hắn phe phẩy đầu. Thanh âm khàn khàn nói không, Nhan Bạch nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái Ôn Hữu Thần. Theo sau chậm rãi đến gần rồi Ôn Nếu Ngọc, trong mắt mang theo tín nhiệm. Phảng phất này một năm ở chung, đã cũng đủ làm nàng tin tưởng trước mặt người. Cảm thấy hắn là một cái rất tốt người. Nhan Bạch gật đầu, đến gần rồi Ôn Nếu Ngọc, Ôn thúc thúc. Đáng giá ta tin tưởng, đúng không? Nhan Bạch mở miệng, phảng phất là thử tính dò hỏi. Lại tự hồ là phải cho Ôn Nếu Ngọc một cái cơ hội. Một cái lựa chọn cơ hội. Ôn Nếu Ngọc nhanh chóng từ chính mình sau lưng lấy ra một thứ. Chỉ là Nhan Bạch tự hồ càng mau. Tay nàng cũng vẫn luôn đặt ở mặt sau. Trong tay cầm chính là một phen lóe hàn quang tiểu đao. Mặt trên bôi cái gì nước thuốc phụt. Ngoặc kép. Hết chương.